Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hộ với một người con gái tiền sang tiền quân đã đánh vỡ cái nhìn cố hữu của hắn đối với nữ nhân. Sự đơn thuần của nàng luôn làm cho hắn trong khi lờ đãng sinh ra ác cảm tội lỗi. Hắn đã sớm hối hận. Hắn đã đang mang theo mục đích trả thù tới tiếp cận nàng. Sang tiền quân xoay người một chút, ôm chăn ngồi dậy, trước khuôn mặt nhỏ nhắn để oán giận. Khải Phong, nữ nhân phá hư kia tên gọi là gì? Nàng đang ở nơi nào? Động tác thình lình xảy ra cùng vấn đề nàng hỏi làm cho Tiêu Khải Phong sửng sốt. Hắn chậm rãi cũng ngồi dậy, con người tối đen như sán tinh gắt khóa trụ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng, thanh âm khàn khàn nói: "Vì sao muốn biết điều đó?" Nàng nắm chặt quyền đầu ở không trung dùng sức vung. "Em muốn đi tìm nàng, làm người làm sao có thể như vậy vô sỉ, sẽ tạo báo ứng, nàng nhất định sẽ xuống địa ngục, sau đó nhận hết tra tấn. Em muốn đi cảnh báo nàng không cho phép nói xấu anh, còn muốn đối với cha anh nói ra chân tướng sự thật. Nàng làm sao có thể dùng thủ đoạn ti bỉ hạ lưu như vậy châm ngòi cho tình cảm cha con anh? Thật sự là tức chết nàng. Trên thế giới làm sao có thể có nữ nhân ti bỉ vô sỉ hạ lưu xấu xa như vậy?" Nhìn bộ dáng nàng cảm xúc kích động, Tiêu Khải Phong đột nhiên lộ ra tươi cười thoải mái, vươn tay đem nàng kéo vào trong lòng, gật gào ôm thân mình non mềm mảnh mai của nàng. Tuy rằng biết rõ đây là ý tưởng ngu xuẩn của nàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm động, nhẹ nhàng hôn thủy tai của nàng, hắn để non ở bên tai nàng. "Nhà đầu ngốc, em nghĩ rằng anh sẽ để cho cái kẻ có can đảm hãm hại nữ nhân của anh đến bây giờ còn bình an vô sự hay sao? Sự tình đã sớm giải quyết, cha hắn cũng đã sớm biết chân diện mục của nữ nhân kia mà đem nàng đuổi đi. Về phần người nọ hiện tại lưu lạc ở góc nào trên địa cầu, theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng đều không có. Không chỉ như thế, cha cũng vì vị đại cổ đông có ý đồ mưu đoạt công ty của hắn kia quyết liệt một trận bảo vệ công ty. Chính là hắn cùng cha bởi vì sự kiện này đều cứng đầu. Cha con hai cái tính tình lại chất tiệt giống nhau, vừa thối lại vừa cứng, ai cũng không chịu hướng đối phương cúi đầu trước." "Ý của anh là..." Động tác của hắn trêu đùa thủy tai nàng làm cho nàng nhất thời phân tâm, nhưng nàng vẫn sẽ dụ hỏi. "Ý của anh là không phải nữ nhân kia đã muốn bị trừng phạt?" "Đương nhiên, chẳng lẽ em cảm thấy anh là đã bị oan uổng, cũng không thay chính mình giải oan hay sao?" Tiêu Khải Phong nhẹ nhàng để gã nàng, lại dùng thân hình cường tráng kiên cường của chính mình ngăn chặn sự mềm mại của nàng, đem tinh mịn khẽ hôn một chút, lại một chút khác ở khắp nơi trên cơ thể nàng. Hắn vừa mới rất thô bạo, hiện tại hắn lại tốt yêu nàng một lần như bồi thường. Như đột nhiên hắn dừng lại động tác, bàn tay to duỗi ra theo gái non mịn của nàng cấm lên một cái liên tử, nhớ lại đôi mắt đẹp nhìn kỹ liên tử rũ xuống hoa tai. Chính xác mà nói, kia không phải là một cái hoa tai, mà là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn ruby được chế tạo khéo léo tinh tế. "Này, nhẫn." Hảo nhìn quen mắt. "Em làm sao có thể có cái giới chỉ này?" Nghe được hắn hỏi, Sang Tiền Quân đang trong ý loạn tịch mê khôi phục một ít thần trí, đã đoạt lấy bảo bối là chiếc nhẫn trong tay hắn. "Này, nhẫn là của tiểu ca ca, đưa cho em làm quà sinh nhật, thực chân quý, anh không cần làm hỏng nó." "Của em, tiểu ca ca?" Hắn hiếp lại hai tròng mắt một chút cũng không thể nắm lấy. Nếu trí nhớ của hắn không có trục trặc gì, thì cái giới chỉ này là nở năm trước bà nội hắn quyết bắt hắn đeo trên cổ, quần hắn vì sao lớn lên đưa cho lão bà gì đó của hắn. Bật quá lúc ấy tuổi còn nhỏ, đối với ngoại ý này thật chán ghét, liền chuyển ra đưa cho một tiểu nha đầu, bởi vì không ai giúp nàng làm sinh nhật liền khóc hồng cái mũi. Chẳng lẽ, hắn buồn cười tưởng tượng nghĩ, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận hay sao? "Vì sao anh trước kia không có gặp qua?" Hắn rất ngạc nhiên, bọn họ trên giường cũng không phải một hai lần, hắn cũng không nhớ rõ ở gái nàng có nhìn qua thứ này. "Bởi vì em mỗi lần tắm rửa đều tháo nó xuống, rời giường về sau lại đeo lên thôi." Nàng không nghi ngờ có hắn, ngây ngốc trả lời. Tiêu Khải Phong đột nhiên xoay người nằm đến trên giường, phát ra tiếng cười lớn không kiêng nể gì. Nguyên lai từ lúc nửa năm trước, hắn cũng đã đem tiểu ngu ngốc này định đến đây. Nguyên lai ở mình bên trong, thân thể của nàng sớm đã có truyền chúc dấu hiệu của hắn. Bà Sang Tiền Quân hoàn toàn không biết hắn vì sao lại cười khủng bố đến như vậy, sợ hãi hướng một bên giường xê dịch ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng nàng vừa mới xê ra một chút, Tiêu Khải Phong liền vươn đại trưởng duỗi ra nàng, đem nàng tiến hãm vào trong lòng. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng có hành động xa cách mình, cho dù là một chút cũng không thể có. Ủng nàng, hắn một lần nữa xoay người đè lên nàng, để hành động tạo thật nhiều truyền chúc ấn ký ở trên người nàng. Không khí kiểu diễm truyền đến tâm hồn, bên người bất lực dần dị, cùng tiếng thở dốc ồ ồ của nam tử đan vào cùng một chỗ, hình thành một bức tranh vẽ làm ngay cả nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net